Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Xương VTV, bộ lông xù của tia chớp. Cười nói, không sao đâu, họ không dám đâu, hơn nữa, anh rể của em không phải kẻ ngốc, sẽ không tin đâu. Cũng đúng, Cố Tiểu Vũ lại yên tâm. Anh rể đối xử với chị cô rất tốt, sẽ không nghe lời người khác. Buổi tối, Cố Xương tắm xong đi ra, thấy Tiểu Bảo đã được Hứa Thiệu dỗ ngủ rồi. Tiểu Bảo sao lại ngủ sớm thế này? Cố Xương nhẹ giọng nói. Hứa Thiệu vừa dỗ được người ta ngủ xong liền nói, có lẽ ban ngày chơi mệt rồi. Hứa Thiệu đứng dậy, nhận lấy khăn trong tay cô để lau tóc cho cô. Anh từ từ nói, hôm đó em đi huyện có gặp Triệu Tiểu Liên không? Nghe Hứa Thiệu hỏi, Cố Xương biết, anh đã biết những lời đồn đại trong đội sản xuất. Cố Xương gật đầu, Hứa Thiệu bình tĩnh hỏi, người đàn ông đó có quấn lấy em không? Cố Xương lắc đầu, không có, những người đó đồn bậy, người đó chỉ chào em một tiếng, còn chưa nói được hai câu, em cũng không biết tại sao họ lại cãi nhau, cũng không muốn biết. Cố Xương nhìn anh, nhẹ giọng nói, nếu người đó quấn lấy em chắc chắn sẽ nói với anh khi về mà. Không nói, là vì không đáng nhắc đến. Hứa Thiệu thấy khá hơn một chút, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Anh hỏi, không phải nói là tìm thời gian, chúng ta đi hẹn hò sao? Đội sản xuất sắp bận rộn rồi, chúng ta đi lúc nào? Cố Xương chớp chớp mắt, cười nói, thế thì ngày mai. Hứa Thiệu cười, được, dừng lại một chút, anh nói, không mang Tiểu Bảo theo, chỉ có hai chúng ta. Cố Xương nói, ừ, chỉ có hai chúng ta. Ngày hôm sau, Cố Xương giao Tiểu Bảo cho bà nội Cố, nói với bà rằng cô và Hứa Thiệu sẽ đi chơi. Bà nội Cố vui vẻ đồng ý, vỗ N, G, ừ, C nói, được. Hai đứa cứ chơi vui, Tiểu Bảo để bà trông. Nói xong, bà dỗ Tiểu Bảo vào nhà. Tiểu Bảo, đến đây với bà Cố. Bà Cố cho cháu ăn ngon. Vừa nói, bà nội Cố vừa vẫy tay, bảo họ mau đi, đừng để Tiểu Bảo phát hiện ra. Trần Quế Lan cũng cười nói, đi đi, Tiểu Bảo có chúng tôi trông. Hai đứa cứ yên tâm. Hứa Thiệu liền kéo Cố Xương ra khỏi sân. Cố Xương cười nhìn anh. Hứa Thiệu vô thức nhếch khóe miệng. Bên kia, Tiểu Bảo cầm chiếc bánh quy bà nội Cố đưa. Vừa ra ngoài đã thấy cha mẹ không còn. Cậu bé vô thức tìm kiếm. Trần Quế Lan chú ý thấy, vội lên tiếng thu hút sự chú ý của Tiểu Bảo. Ô, Tiểu Bảo đang ăn gì ngon thế? Cho anh sáng sáng một cái nhé. Bà nội Cố bế cậu ra sân, ở cùng với Sáng Sáng. Tiểu Bảo nhìn Sáng Sáng, đưa chiếc bánh quy trên tay cho cậu bé. Sáng Sáng lập tức đưa tay ra lấy. Trần Quế Lan cười nói, Sáng Sáng, nhanh cảm ơn em đi. Sáng Sáng nói to, cảm ơn em. Tiểu Bảo gọi, anh. Sau đó, hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau, ngoan ngoãn gặm chiếc bánh quy trên tay. Sáng Sáng lớn hơn Tiểu Bảo, ăn cũng nhanh hơn, chỉ vài miếng là hết. Sau đó, đôi mắt to của cậu bé nhìn chằm chằm vào chiếc bánh quy đã bị cắn mất một nửa trên tay Tiểu Bảo. Đưa tay ra, Trần Quế Lan vội vàng chặn lại, không được cướp của em trai nhé. Sáng Sáng, Trần Quế Lan vội nói. Tiểu Bảo nhìn cậu bé, đưa chiếc bánh quy ướt sũng trên tay cho Sáng Sáng. Bà nội Cố cũng vội nhét một chiếc khác cho Sáng Sáng. Cười nói, nào, Tiểu Bảo của chúng ta thật hào phóng. Anh con có rồi, Tiểu Bảo tự ăn đi. Tiểu Bảo mới rụt tay lại. Cách chương.